đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, Điều Giáo Không Bờ Bến. 4 càng cầu đặt mua, mới vừa đập đi lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Tư Vô Nhai trên lưng bắn ngược ra nhất đạo cương khí. Trương Vân Sơn đạo trưởng khoảng cách gần như vậy phía dưới. Không kịp phản ứng, càng là không có phòng bị, bị cái kia đạo bắn ngược kim quang đánh vào trên ngực. Toàn bộ người đảo bắn ra đi. Thanh U Tiểu Trúc vốn là chất gỗ kiến trúc. Cái này va chạm, đem phía sau trụ tử đụng gãy. Rơi xuống dưới, Tư Vô Nhai không có cảm giác. Có chút không giải thích được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vu Chính Hải càng là kinh ngạc. Vội vàng đi đến Thanh U Tiểu Trúc bên cạnh. Quan sát xuống dưới. Đạo trưởng, Trương Vân Sơn lúc đầu rất đau. Diện mục dữ tợn, vừa nghe đến thanh âm này. Vội vàng ngẩng đầu cười nói. Bần đạo không có việc gì. Bần đạo vừa vặn muốn thử xem cái này thần chú uy lực. Giải khai thời điểm, cũng sẽ càng thong dong một ít. Vậy là tốt rồi. Đạo trưởng mời. Vu Chính Hải lại lần nữa làm cái tư thế mời. Trương Vân Sơn nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên Thanh U Tiểu Trúc. Đến Tư Vô Nhai sau lưng. Ngã một lần khôn hơn một chút. Có vết xe đổ. Hắn lại không khinh thị cái này phược thân thần chú. Tốt một cái phược thân thần chú. Bần đạo giải qua nhiều lần như vậy phược thân thần chú. Nhưng xưa nay không có một lần bị phản phệ. Trương Vân Sơn đạo trưởng thả ra trong tay phất trần. Song trưởng nâng lên. Lưỡng đạo kim quang cương ấn ra hiện. Chữ triện thể chữ quang mang so trước đó còn cường thịnh hơn rất nhiều. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Tư Vô Nhai phía sau lưng. Trầm giọng nói. Phá. Song trưởng đẩy ra. Kim quang cương ấn cùng Tư Vô Nhai phía sau lưng giao hội địa phương. Đột nhiên bộc phát ra dựng thẳng hướng cương khí thiết diện. Tư Vô Nhai nhận cương ấn lực lượng. Hướng về phía trước nhào tới. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trương Vân Sơn đạo trưởng cùng vừa rồi đồng dạng. Bị đẩy lùi ra ngoài. Cũng tương tự phun ra một ngụm máu tươi. So trước đó còn muốn dứt khoát. Thất sư đệ. Vu Chính Hải sắc mặt trầm xuống. Tiện tay vung lên. Yếu ớt cương khí ngăn trở Tư Vô Nhai. Thuận thế hồi kéo. Tư Vô Nhai phiêu trở về. Vu Chính Hải không có thời gian rỗi quan tâm Trương Vân Sơn đạo trưởng tình huống. Trước kiểm tra Tư Vô Nhai tình trạng. Tư Vô Nhai sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng chảy máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó. Đinh. Trừng trị nhiệt đồ Tư Vô Nhai. Thu hoạch được công đức 500 điểm. Vọng tưởng phá vỡ phược thân thần chú. Lục Châu lắc đầu. Nhắm mắt lại. Dạng này cũng đi. Điều giáo không bờ bến. Phá vỡ phược thân thần chú thất bại. Lọt vào phản phệ mà thụ thương. Cũng coi là đối nhiệt đồ này trừng trị. Vu Chính Hải lông mày nhíu chặt. Trương Vân Sơn đạo trưởng dù sao cũng là hắn trưởng lão. Tư Vô Nhai bị thương. Hắn khó thoát trách nhiệm. Huống chi, Tư Vô Nhai cái này phược thân thần chú chính là thay thế hắn mà chúng. Không vẻn vẹn không có phá vỡ thần chú còn hại hắn. Vu Chính Hải há có thể không áy náy. Đại sư huynh, ta không sao, chỉ là có chút không nghĩ tới. Tư Vô Nhai ngồi dậy, lau đi khóe miệng tiên huyết. Vu Chính Hải hừ nhẹ một tiếng, đến Tiểu Trúc bên cạnh, quan sát Trương Vân Sơn đạo trưởng, nói ra, Trương Vân Sơn cảm thấy Vu Chính Hải ngữ khí không thích hợp. Nội tâm lộp bộp hạ, vội vàng đứng lên, lau đi ngoài miệng tiên huyết, giải thích nói, lại cho bần đạo một cái cơ hội. Bần đạo nhất thời chủ quan, không nghĩ tới cái này thần chú như thế cường đại. Bần đạo chưa bao giờ thấy qua dạng này thần chú. Tại sao lại có phản phệ lực lượng? Vu Chính Hải nghe vậy. Đạm mạc nói. Kẻ yếu luôn có rất nhiều lý do. Vu giáo chủ cái này là. Bản tọa đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc. Ngươi không hảo hảo chân quý. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Vân Sơn nghe lời này bên trong ý tứ. Vu Chính Hải xoay người lại. Đưa lưng về phía Trương Vân Sơn. Trương Vân Sơn trầm giọng nói, ngươi đã đáp ứng bần đạo, chỉ cần bần đạo có thể phá vỡ thần chú, U Minh giáo cùng Thiên Sư đạo ân oán xóa bỏ. Ngươi muốn lật lọng, Vu Chính Hải không có cùng hắn nói nhảm, mà là phất phất tay, tiễn hắn một đoạn, một thân ảnh từ phụ cận lấp lóe mà tới. Không gian phảng phất vặn vẹo như vậy, lưu tuyến thể cương khí, làm người ta nhìn mà than thở. Trương Vân Sơn bị cương khí đâm vào trên lồng ngực, bay ngược ra ngoài, Hoa Trọng Dương thân ảnh đứng nghiêm, xuất hiện, đáng tiếc, ngươi cũng không có phá vỡ thần chú. Còn nghĩ thừa cơ mưu hại thất tiên sinh. Bay rớt ra ngoài, Trương Vân Sơn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quay đầu liền chạy. Hoa Trọng Dương tiếp tục nói. Ngươi tại mở ra thần chú thời điểm, vọng tưởng vụng trộm gieo xuống tân thần chú. Lúc này mới sẽ xuất hiện phản phệ lực lượng. Cho nên, ngươi chết không có chút nào oan. Hoa Trọng Dương thân ảnh biến mất tại chỗ. Một giây sau, Hoa Trọng Dương xuất hiện tại Trương Vân Sơn phía trên. Pháp thân xuất hiện, hướng phía dưới trọng truy. Tư Vô Nhai cũng lười nhìn một màn này. Quay lưng đi, lắc đầu nói ra. Cần gì chứ? Vu Chính Hải nói ra. Ta tự có phân tắc. Ngươi dự định đối Thiên Sư đạo hạ thủ. Vu Chính Hải lắc đầu. Nói ra, nhạc đệm thôi. Hắn muốn chết, ta liền thành toàn hắn. Tư Vô Nhai trầm mặc. Vu Chính Hải thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới, cái này thần chú như thế cường đại, liền Trương Vân Sơn đều giải không được, sư huynh còn kém chút hại ngươi. Việc nhỏ, Tư Vô Nhai nói ra, nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng không có sử dụng qua mấy lần vũ lực, thất sư đệ có như thế lòng dạ, không vào U Minh giáo thật sự là đáng tiếc, cái này quân sư chức, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vu Chính Hải nói ra, Tư Vô Nhai cũng có chút bất đắc dĩ. Quân sư sự tình, từ rời đi Ma Thiên Các về sau, mỗi năm đều đề. Tư Vô Nhai vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Nhị sư huynh trước đây không lâu tại Thanh U Tiểu Trúc làm khách. Ồ, hắn để ta mang câu nói cho đại sư huynh. Hắn nói, đao lúc cần phải thường ma luyện, mới có thể bảo trì sắc bén. Nửa năm sau, hắn nghĩ đánh với ngươi một trận. Tư Vô Nhai không có giấu giếm cùng bè cong, đem Ngu Thượng Nhung ý tứ truyền đạt. Vu Chính Hải ha ha nở nụ cười. Bên tai truyền đến Hoa Trọng Dương cường thế nghiền ép Trương Vân Sơn thanh âm. Đang có ý này, Vu Chính Hải nói ra. Sư phụ từng nói qua, một ngày vào Ma Thiên Các, quyết không cho phép đồng môn tàn sát. Cái khác một mực không hỏi. Cái này là Ma Thiên Các cho đến nay duy nhất thiết luật. Sư huynh, thật phải đáp ứng sao? Tư Vô Nhai hỏi. Lời này, ngươi hẳn là hỏi nhị sư đệ. Vu Chính Hải nói ra. Có thể, ngài mới là đại sư huynh. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ngài mới là đại sư huynh. Lão đại liền phải nhường cho một chút. Lão đại liền phải bao dung một chút. Lão đại liền phải chống đỡ một chút. Mỗi khi Vu Chính Hải nghĩ tới những thứ này, hắn liền hội trầm mặc xuống. Lần này cũng không ngoại lệ. Chốc lát sau, Vu Chính Hải vỗ vỗ Tư Vô Nhai bả vai, hướng phía Thanh U Tiểu Trúc đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói ra, không đề cập tới những này mất hứng sự tình, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp giải khai trên người ngươi thần chú. Sư huynh không cần hao tâm tổn trí. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải khai thần chú. Cái này dù sao cũng là sư phụ tự tay thi thuật thần chú. Chỉ sợ cũng chỉ có lão nhân gia ông ta là có thể giải khai. Vu Chính Hải dừng bước lại nói ra. Ngươi định làm gì? Tư Vô Nhai cười không nói. Hướng phía Vu Chính Hải thở dài nói. Cung tiễn sư huynh. Cùng lúc đó, Lục Châu từ lĩnh hội thiên thư trạng thái tỉnh lại. Giống như là nghĩ đến cái gì. Đứng dậy đến bên cạnh bàn, nhìn về phía trên bàn trải rộng ra to lớn da dê cổ đồ. Thiên thư khai quyển tàn thiên cùng da dê cổ đồ đặt chung một chỗ. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem cổ đồ trừ hình dáng bên ngoài, hơi rõ ràng địa phương. Cái này là hoàng cung, thiên thư khai quyển tàn thiên vị trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.